Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 153, Lời Nguyện Ước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người được thần xà phù hộ, đêm nay ắt sẽ tâm tưởng sự thành. Đậu Nương nói xong, thấy mấy người Trâm Tinh đều lộ vẻ không tin, vội vàng nói tiếp, chư vị tiên trưởng chớ không tin, ta đã nhờ vậy mà tìm được phụ thân ta. Cố Bạch Anh thần sắc khẽ biến. Phụ thân ngươi, Điền Phương Phương cũng thoáng sững lại, vẻ bông đùa thường ngày biến mất, thay vào đó là nét nghiêm túc. Tiểu Đậu, ta vẫn chưa kịp hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã tìm thấy phụ thân bằng cách nào? Đậu Nương nghiêng đầu, liếc nhìn Từ Phúc, lúc này, Từ Phúc đang đứng bên chiếc bàn gỗ, trò chuyện với những người quen. Hán tử ấy trông thật thà chất phác. Ngay cả khi cắt thịt bò nướng cũng rất cẩn thận, dường như sợ lãng phí một chút nào. Nhìn dáng vẻ của hắn, khó mà thấy có gì bất thường. Đậu Nương thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở lời. Năm đó sau khi chia tay Điền đại ca, ta cứ một mạch đi về hướng Bắc. Số bạc được chia lúc ấy bị cướp sạch trên đường, suýt nữa ta còn bị bán đi. Sau đó ta trốn thoát, đi mãi cuối cùng đến được thành Vô Phàm. Nàng nhìn về phía xa, lúc đó ta không quen biết ai ở đó. May có một vị đại nương tốt bụng cưu mang, cho ta cơm ăn áo mặc. Ngày đó tình cờ lại đúng dịp lễ hội thần xà của thành Vô Phàm. Đại nương thấy ta tạm thời chưa có chốn dung thân, bèn đưa cho ta một chiếc đèn thần xà, rủ ta cùng đi xem thánh nữ tế lễ. Đại nương bảo ta, trong lễ hội thần xa, khi thánh nữ tế lễ, ai ai cũng có thể cầu nguyện. Thần xa sẽ lựa chọn người có phúc để thực hiện tâm nguyện của họ. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng vì quá nhớ phụ thân, nên ta đã cầu nguyện rằng có thể sớm ngày tìm thấy người. Trâm Tinh nhìn nàng, sau đó thì sao? Đậu Nương thì thầm như kể mộng. Đêm đó sau khi cầu nguyện tại lễ hội, ta cùng đại nương trở về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta vốn định tiếp tục rời thành đi về phương Bắc, nhưng không ngờ lại gặp phụ thân ngay tại cổng thành. Vẻ mặt nàng bỗng trở nên phấn khích, tựa như vẫn không thể tin đó là thật. Phụ thân ta xuất hiện ngay trước mắt ta. Hóa ra từ ngày ta bị bắt cóc, mẫu thân vì thương nhớ ta mà qua đời. Phụ thân đã bán hết gia sản, đi khắp nơi tìm kiếm ta. Ai ngờ lại trùng phùng tại thành Vô Phàm này, mà người bị bắt cóc đến lúc gặp lại phụ thân. Đã nhiều năm trôi qua rồi nhỉ? Mục Tằng Tiêu bình tĩnh hỏi. Từng ấy năm không gặp, làm sao phụ thân ngươi nhận ra ngươi? Hay là, ánh mắt hắn hướng về phía xa, dừng trên người Từ Phúc. Phụ thân ngươi chẳng lẽ không hề già đi hay tiều tụy sao? Đậu Nương ngẩn ra, ánh mắt thoáng mờ mịt. Già đi, ta không biết, nhưng phụ thân là phụ thân, vẫn luôn là dáng vẻ ấy. Nghe vậy, Trâm Tinh bỗng chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn Từ Phúc chợt trở nên khác lạ. Phàm là con người, sau bao năm tháng, dung mạo tất phải có thay đổi, nhưng Đậu Nương lại nói Từ Phúc vẫn y nguyên như trước. Phải chăng Từ Phúc là yêu? Nhưng Cố Bạch Anh đã nói ông ta không có yêu khí cơ mà. Không chỉ riêng ta, Đậu Nương nhanh chóng gạt bỏ chút nghi hoặc ấy, nghiêm túc nói với Điền Phương Phương, người trong thành Vô Phàm, ai nấy đều từng được thánh nữ ban phúc, giúp thực hiện tâm nguyện. Điền đại ca, ngày trước ở nhà kho, người từng nói rằng muốn kiếm thật nhiều tiền, sống những ngày sung túc, bữa nào cũng có thịt ăn, ngủ trên chiếc giường êm nhất. Nếu hôm nay ngươi cầu nguyện với thần xà, nói không chừng thần xà sẽ giúp ngươi đạt thành. Ánh mắt cô gái nhỏ đầy tin tưởng. Điền Phương Phương cười xoa đầu nàng. Không cần đâu, giờ ta đã sống những ngày như trong mơ ước rồi. Là người thì phải biết đủ mà vui. Nhưng mà, Đậu Nương còn muốn khuyên nữa. Tiểu nha đầu, đừng phí công sức. Cố Bạch Anh ngắt lời nàng. Đệ tử tông môn tu tiên, vốn dĩ là nghịch thiên mà đi, cầu thần ban phúc, nhận ân huệ, chẳng phải đã trái với đạo tu hành sao? Ánh mắt hắn quét qua Đậu Nương còn đang mờ mịt. Thôi, nói ra ngươi cũng chẳng hiểu. Môn Đông liếc nhìn Đậu Nương, lại nhìn Cố Bạch Anh, lần đầu tiên lên tiếng hòa giải. Khụ, đừng để tâm, sư thúc ta không cố ý từ chối hảo ý của ngươi. Chỉ là tông quy của chúng ta không cho phép làm vậy. Lễ hội thần xà này thật tốt, vừa náo nhiệt vừa ý nghĩa. Người dân cũng thật tình cảm. Thực sự, nếu chúng ta không phải người trong tông môn, chắc chắn cũng sẽ giống các ngươi. Cầu nguyện với thần xà. Cố Bạch Anh lạnh lùng liếc Môn Đông, ánh mắt đầy bất mãn với những lời vô căn cứ kia. Chuyện trò thêm một lát, lửa trại nơi xa dần lụi tàn, bầu trời đêm nơi sa mạc tối đen không một ánh sao. Người dự hội lần lượt tản đi, lễ hội thần xà cũng gần khép lại. Từ Phúc tiến đến gọi Đậu Nương. Đậu Nương, chúng ta cũng nên về thôi. Đậu Nương ôm những chiếc đèn thần xà đã tắt trong lòng, gật đầu với Từ Phúc. Trên đường về, những người dân thành Vu Phàm đi cạnh vẫn rôm rả bàn tán về những chuyện vui trong ngày. Có chàng trai trẻ đẹp mã tự hào khoe chiếc hoa lụa nhận được hôm nay, trong khi các cô gái xinh đẹp lại tấm tắc khen ngợi đường thêu tinh xảo trên áo váy của nhau. Nhìn bề ngoài, nơi đây đúng là không khác gì một lễ hội thông thường. Nhưng chính cái vẻ bình thường ấy, khi hòa lẫn với những điều bất thường, mơ hồ, lại tạo nên một cảm giác kỳ quái, đứt gãy, khiến lòng người không khỏi bất an. Khi trở về căn nhà nhỏ, đám ngỗng lớn trước sân bị tiếng động đánh thức. Chúng vỗ cánh loạn xạ, kêu quang quác đầy náo loạn. Từ Phúc vội quát vài tiếng, lũ ngỗng mới chịu yên tĩnh lại. Đám ngỗng này quả thực là tay trông nhà cừ khôi, vừa hung dữ vừa đáng sợ, đến mức kẻ trộm thấy chúng cũng phải dè chừng. Vào trong nhà, Đậu Nương bật chiếc đèn dầu, ánh lửa nhỏ nhảy múa khiến căn phòng thêm chút ấm áp. Nàng nhóm lò đun nước nóng, rồi từ trong bếp mang ra vài chiếc bánh nướng cháy xém. Đặt đĩa bánh lên bàn, nàng có chút ngượng ngùng nói: "Đêm nay tại lễ hội thần xà, chư vị tiên trưởng chưa ăn uống gì. Ta và phụ thân vì phải làm việc vất vả nên thường chỉ ăn bánh nướng. Thứ này có lẽ không ngon, nhưng nếu đêm khuya mọi người đói, có thể ăn tạm lót dạ." Mấy người châm tinh tuy thầm cảnh giác, không dám tùy tiện ăn đồ nơi đây. Nhưng Điền Phương Phương nghe vậy vẫn cười lớn. Tốt quá, quả nhiên tiểu đậu của chúng ta vẫn chu đáo nhất. Đậu Nương nghe thế thì càng lộ vẻ lúng túng, tay vô thức xoắn lấy vạt áo. Nàng dè dặt nói: "Điền đại ca, nhà chúng ta nhỏ, thường ngày ta ngủ trong buồng, phụ thân ngủ ngoài nhà. Tổng cộng cũng chỉ có 2 chiếc giường. Đêm nay ta và phụ thân ra ngoài, có lẽ phải để chư vị chịu thiệt một chút. Chen chúc trong buồng nhỏ." "Không sao cả," Điền Phương Phương nói với vẻ không hề để tâm. "Người tu tiên như chúng ta, có ngủ hay không cũng vậy. Ngủ đâu cũng được, chỉ cần có chỗ che mưa là tốt rồi. Nằm đất cũng không sao." "Thế sao được?" Từ Phúc đúng lúc này bưng chăn mền từ buồng trong đi ra. Nghe vậy liền lắc đầu. "Các vị là khách của Đậu Nương, sao lại để khách ngủ dưới đất? Buồng trong ta vừa thu dọn xong, chỉ là giường hơi nhỏ, mong các vị không chê." Lời đã nói đến đây, nếu từ chối nữa thì thành ra cố tình. Cố Bạch Anh liếc nhìn Từ Phúc, chậm rãi nói: "Không chê, vậy phiền hai vị rồi." Cách chương.